hơn nữa đó không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Nhưng chuyện này, dù sao cũng đã trôi qua mấy trăm vạn năm, gia tộc thần vương không còn huy hoàng, nhắc lại điều này sẽ chỉ còn lại hoài niệm cùng thương cảm, đã không còn gì kiêu ngạo đáng nhắc tới nữa. Tần Lập nghe xong thật lâu không thể bình tĩnh, không ngờ tới trên địa tiên lại còn có nhiều cảnh giới như vậy. Nếu như tới nơi thần vực rồi, thực lực của mình chẳng phải phi thường yếu ớt hay sao? Cách chương.